Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, quẻ trấn pháp thiên chi cương giã. Đuổi tam chọc bách thú triều bái, nghe thấy Lý Tịch Trần nhả ra, dần hổ lập tức đại hỉ, vội vàng buông ra Lý Tịch Trần đùi, nằm sấp dưới đất, liền khấu 3 lần, cao giọng nói, đa tạ thượng tiên. Đa tạ thượng tiên, tiểu yêu tất nhiên không phụ thượng tiên hy vọng, là ngài đi theo làm tùy tùng, ra sức trâu ngựa. Lý Tịch Trần khoát tay, đừng, ta không cần yên phía trước, cũng không cần ngựa về sau. Hiện tại ta muốn hành pháp đuổi chọc, ngươi lại đem cái này 4 phía bị chọc khi nhiễm sinh linh đều gọi. Không có bị nhiễm sinh linh để bọn chúng đều rời đi. Ngươi thân là hổ loại. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy chắc hẳn hay là có. Dần hổ nhảy nhót, vỗ ngực nói, thượng tiên yên tâm, bực này việc nhỏ liền giao cho ta. Có thể vì thái hoa tiên nhân làm việc, cái này biểu thị chính mình cách mục tiêu lại tiến một bước. Dần hổ trong nội tâm vui vẻ, hắn hướng phía trước soạt soạt soạt thoát ra 3-4 bước. Nhảy đến một khối bên trên cự nham. Hắng giọng một cái, trong lồng ngực hấp khí, trong miệng ủ phong, sau một khắc dần hổ há miệng, hổ khiếu sơn lâm, sóng âm như biển thổ lộ thú nói, 4 phương gió lớn thổi ào ào, phá vỡ rừng qua mộc, nghe được hổ gầm thanh âm, những cái kia bị chọc khi nhiễm sinh linh bắt đầu hướng trung ương tụ tập, mà những cái kia chưa từng bị nhiễm thì lại bắt đầu hướng ra ngoài bộ rời đi. Hổ là vua bách thú, cũng là 4 phương tứ linh một trong, có lớn lao uy thế, cho dù là một đầu hổ yêu, cũng có thể thi triển tụ rít vào sơn lâm chi pháp. Lý Tịch Trần vận khởi lôi pháp, ất tộc lôi đình triệu tập mà tới, dần hổ đạp ở bên trên cự nham, chung quanh sơn lâm đầm lầy bên trong có chim bay huỵt huỵt dựng lên. Những cái kia hươu gấu thỏ sói đều bắt đầu chạy, thụ chọc khí nhiễm, nửa chết nửa sống đi vào cự nham phía trước. Bọn hắn phần lớn đều là dã thú, chỉ bất quá quanh năm sống ở Thái An Châu bên trong. Có sơn thần phù hộ, mở một chút bản tính linh quang, có loại người sự tình mà thôi. Cái này phương viên trăm dặm yêu linh đều chạy trốn đi. Cái kia đao lao những nơi đi qua. Động phủ hủy hết, chọc khí đại phù, để cho những cái kia yêu linh bất đắc dĩ rời đi. Bọn hắn cũng vô pháp khu trục chọc khí, nếu không có đạo tiên nhân đến đây, chỗ này sơn giã chính là đều hủy, bọn hắn cũng không thể tránh được. Bách thú kêu rên, những cái kia hươu dê trên thân đều xuất hiện màu vàng đất điểm lấm tấm. Gấu sói chi loại đều có huyết nhục hư thối. Bắt lại bắt không được, trị lại trị không hết, quả thực là để bọn chúng thống khổ không chịu nổi. Triệu thần xuất lại, phát là lôi đình, Lý Tịch gần vận pháp, lôi đảo tứ thánh hiện ra, theo 4 phương phun ra ất mộc lôi đình, những cái kia lôi quang hàng lâm, là bách thú đuổi chọc rèn thể, cũng không có bất kỳ sát thương lực lượng, chỉ bất quá đánh vào người. Có chút tê tê dại dại cảm giác mà thôi. Gấu sói chi loại liếm láp chính mình vết thương. Những cái kia hư thối khối thịt rớt xuống đất. Bị ất mộc sinh khí hóa thành đất khô cằn. Mà tại nguyên bản trên vết thương. Có thể thấy được bạch cốt âm u. 4 phía lại có mầm thịt nhúc nhích. Không ngừng sinh trưởng. Đem khuyết tổn thân thể khôi phục lại. Tam chọc không đuổi. Nếu là có sinh linh vì thế chết đi, qua một chút thời gian lại sẽ có chọc khí toát ra. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng sẽ góp gió thành bão, cuối cùng thành họa lớn. Cái này đao lao chính là cổ ác quỷ, tam chọc bên trong tràn đầy tử ý, cùng tam chọc đầu nguồn đất bẩn tức giận hoàn toàn khác biệt. Nếu như là đạo hạnh tạn tiên gia nhiễm, bản thân đạo hạnh thì lại thoáng chốc đại giảm, tổn thương về căn bản nguyên khí, sơn trạch bên trong tam chọc dần dần trừ khử. Lý Tịch Trần thở dốc, Trên đỉnh đầu hiện ra bát quái bàn, trong đó quẻ trấn sáng lên ánh sáng màu trắng. Lý Tịch trần tay nắm đạo ấn, khẽ quát nói, quẻ trấn tại đông, kỳ thế tại bắc, chính là thiên chi cương giã. Trấn ngưỡng vu chuân hồ hồng đình, đây là quẻ trấn bên trong đoạt được chi pháp. Lý Tịch trần phải tiên thiên bát quái bàn, cái kia, thái sơ bát quái tiên thiên hỗn nguyên trí giải, bên trong giảng thuật bát quái 60. Bốn pháp vận dụng, một quẻ có 8 đạo thần thông pháp, đều có đạo tướng chân ngôn, mà ất mộc lôi đạo là ngũ phương thần lôi trong đó nhất pháp. Dùng cái này ngũ lôi có thể diễn hóa ngàn vạn lôi đình. Thái hoa phong bên trong, ất mộc lôi đạo cũng không phải là chỉ có mấy loại pháp thuật. Lôi chính là thật lớn chí cương chi đạo, trong đó tầm thường thần thông chi pháp vô cùng nhiều vậy. Lý Tịch Trần hiện tại vận dụng lôi pháp bất quá là ra lông mà thôi. Ngoại trừ quẻ trấn còn chưa hoàn toàn nắm giữ 8 đạo thần thông bên ngoài. Thái hoa thanh tiêu lưỡng nghi linh hư chân giải bên trong chỗ thụ lôi pháp. Trước mắt Lý Tịch Trần vẫn chỉ là quanh quẩn tại sơ giai lôi đạo vận dụng đẳng cấp. Đợi cho tu thành nhân tiên sau đó mới có thể phải trong đó một điểm chân ý. Quẻ trấn lôi pháp thi triển, bát quái bàn bên trên, quẻ trấn phương vị hóa xuất một chiếc ống khí đến. Thứ này cũng không phải là trong Phật môn bình bát, mà là từ xưa liền hữu lệ khí, chính là đi thịnh phóng tác dụng. Cái kia ống khí khuynh đảo, có thật lớn lôi hải từ đó trào lên rít gào mà xuất. Sơn trạch bị lôi đình chỗ che, chọc khí trong nháy mắt tận quét không còn. Phương viên trăm dặm động phủ theo chọc trong sương mù tái hiện. Trong đó tồn tại bảo vật lại tỏa hào quang. Sẵn có linh thực tỏa ra sự sống. Nâng lên thân cành đến. Chập chờn song lá. Hươu thỏ gấu sói trên thân thể đốm vàng thịt thối đều bị loại trừ. Mầm thịt sinh trưởng, đưa chúng nó nhục thể khôi phục như lúc ban đầu. Dần hổ tướng quân nhìn kích động trong lòng. Cái này lôi pháp thật lớn chí cương, lại có từ bi tâm ý, độ hóa thiên hạ, thật sự là có đạo chân tiên mới có thể thi triển mà xuất. Là vô thượng thái hoa diệu pháp, những cái này huyền môn tán tu chỗ nào có thể có như vậy lực lượng. Phần lớn là chút ít vô năng người tầm thường, ngày bình thường làm chút trộm đạo nghề, lừa gạt một chút những người phàm tục kia tán số. Cũng dám tự xưng là chân tiên. Quẻ trấn tiêu tán, lôi đạo tứ thánh trừ khử. Lý Tịch Trần khoanh chân ngồi xuống. Bốn phía phương viên trăm dặm chọc khí đều bị đuổi. Bách thú phải tiên đạo lôi quang tôi thể. Lại mở một tia linh tuệ. Nhào nhào đến Lý Tịch Trần trước người. Cúi đầu lễ bái. Bách thú triều bái. Lý Tịch Trần ngồi ngay ngắn thổ địa phía trên. Phía trước cái kia hổ lang gấu báo hiển lộ hết dịu dàng ngoan ngoãn thái độ. Hươu thỏ dê tượng cúi đầu nhẹ tê. Lý Tịch Trần tựa như thành bách thú chi vương. Là núi này rừng đầm lầy mới chúa tể. Dần hổ tướng quân sửa sang lại y quan. Vội vàng chạy đến Lý Tịch Trần bên người bên trái. Hắn đã từng hỏi qua một chút phàm nhân thư sinh. Biết được trái tôn phải tiện đạo lý. Lúc này hướng trái vừa đứng, giống như là cái thiết tháp bộ dáng, trong tay yển nguyệt đao sáng loáng, nếu không nhìn tấm kia buồn cười hổ mặt, còn thật sự như cái thống binh điểm mã tướng quân. Một đầu lão hùng tiến lên, dần hổ tướng quân lập tức chừng nó liếc mắt, cái kia lão hùng rụt cổ một cái, hai tay đặt ở trước người, lại là như một nhân loại, liên miên thở dài. Hình như có lời gì muốn giảng. Dần hổ tướng quân tiến lên. Cái kia lão hùng mở to miệng đi. Bồ bồ nói rồi một trận thú ngôn ngữ. Liền bên trên hổ lang đều là gật đầu. Một dạng tại phụ họa. Dần hổ nghe ngóng. Sắc mặt chợt biến ảo. Cho đến lão hùng ngậm miệng. Hắn sắc mặt lo sợ không yên. Vội vàng hướng Lý Tịch Trần nói. Thượng tiên, đại sự không ổn. Cái kia cổ ác quỷ một đường về phía tây, lại đang có phàm nhân chỗ tụ họp. nếu không kịp thời đem hắn diệt đi, sợ có sinh linh đồ thán khó khăn. Lý Tịch Trần thở dài ra một hơi, mở mắt ra, hai đạo thanh tiêu lôi quang bắn ra, kém chút đem Dần Hổ dọa cái lảo đảo. Lý Tịch Trần đứng dậy, phía trước bách thú lại lần nữa khấu đầu lại tạ, bái tạ hắn ân cứu mạng. Hắn nói, không cần cảm ơn ta, nên các người mệnh số như thế, tuy bị Tam Chọc tức giận chỗ nhiễm, nhưng bây giờ thụ ta tiên lôi rèn thể, lại mở một tia linh tuệ, ngày sau hảo hảo tu hành, có thể được yêu linh chi đạo. Dần Hổ thấp giọng khổ sở nói, ta nhìn hay là đừng phải đạo này, 200 năm tiểu kiếp, cái này có thể để chúng ta sống thế nào là tốt. Lý Tịch Trần cười mắng, ngốc hàng, ngươi đừng ở một bên khuấy gió nổi mưa. Cái này 200 năm tiểu kiếp mặc dù phiền phức, nhưng Thái An Châu chính là Thái Hoa vị trí. Có 72 phúc địa chi huy bảo bọc, ngươi chỉ cần tìm cái yên lặng địa thanh tu, tránh đi kiếp nạn thuận tiện. Dần Hổ khổ nói, cái kia còn có chuyện gì ý tứ, mỗi ngày ăn ngủ, còn không bằng heo đâu. Hắn dương mắt, gặp Lý Tịch Trần lại muốn lấy chiếu địa thanh, vội vàng nói, heo cũng rất tốt, heo cũng rất tốt. Lý Tịch Trần cầm trong tay chiếu địa thanh, tại Dần Hổ trách mắng, lại muốn sóng lại nghĩ đến chính quả. Người cái này tư tưởng tựa như những cái kia bất cần đời phàm nhân hoa công tử. Chẳng lẽ một bên tại Thanh Lâu phong lưu khoái hoạt, một bên là có thể đem Trạng Nguyên danh hiệu ôm về nhà đi à? Nếu thật sự là như thế, vậy cũng chỉ có thể nói, này vương triều khí số đã hết, nên diệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.